Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 834, chương 836, bị lại vượt qua. Đại Hắc thuận một cây dây leo thuận lợi trượt xuống đất. Bên trong không khí không phải rất tươi mát, tản ra một cỗ mốc meo hương vị. Phóng nhãn nhìn lại, đây là một cái trống trải không gian dưới đất, chừng nửa cái sân bóng lớn nhỏ, nhìn giống một tòa bị chôn giấu phòng ở. Dựa vào phía trước vách tường, có một cái hơn 10 mét đài cao, một chút phi thường nguyên thủy thạch khí tản mát ở chung quanh. Hoa Nhài đã bò lên trên đài cao, đem một cái tảng đá điêu khắc to lớn chỗ ngồi quét dọn sạch sẽ. Thử ngồi lên, hắc hắc, thật là có một loại đế vương cảm giác. Đại Hắc không có thời gian để ý tới Hoa Nhài tinh nghịch. Trên đài cao một chút cổ lão văn tự hấp dẫn lực chú ý của nó. Đáng tiếc hắn xem không hiểu. Từ Ivan nơi đó muốn tới đèn pin, Đại Hắc đem những này văn tự cùng đồ hình đập xuống tới. Trừ cái đó ra, nơi này cũng không có cái gì đáng giá chú ý đồ vật. Lúc này Ivan thương thế đã khôi phục một chút, cũng thuận dây leo trượt xuống tới. Tương đối Đại Hắc, Ivan biết cùng nhiều liên quan tới cái này phương diện sự tình. Thật sự là đáng tiếc, ta còn tưởng rằng là những tên kia một cái ổ đâu. Xem ra đây bất quá là một cái cổ lão bộ lạc di chỉ mà thôi. Cái gì bộ lạc? Đại Hắc hỏi. Ai biết đâu? Ivan nói, có thể là ăn nhân tộc, cũng có thể là lạc ân người. Nhưng bây giờ đã không thể nào khảo chứng. Liền xem như khảo chứng, giống như cũng không có tác dụng gì. Ân người lại là cái gì? Ha ha, người thật đúng là một đầu. Không, là một vị thích học tập chó. Ivan cười nói, ân người chỉ là đại hạ ân thương thời kỳ cuối. Đại khái 3.000 năm trước đi, một chút vì thoát đi chiến tranh binh sĩ đi thuyền rời đi đại hạ. Cuối cùng bị gió lớn thổi tới châu Mỹ. Đương nhiên đây chỉ là một loại giả thuyết, cũng không có cái gì tính thực chất chứng cứ. Đại Hắc gật gật đầu. Quá nhiều quá khứ bị dìm ngập tại lịch sử trào lưu bên trong. Chân tướng đã không thể được chi, nhưng nghĩ đến nhân loại lại có như thế lâu đời văn minh, trong lòng lại không khỏi tràn đầy mê mẩn, đem toàn bộ không gian dưới đất đều đập một lần, không còn có phát hiện cái gì có giá trị đồ vật. Đại Hắc liền dắt lấy Hoa Nhài về đến mặt đất. Các ngươi tính thế nào? Đại Hắc hỏi. Chúng ta, Ivan nhìn một chút cái kia thụ thương thủ hạ, cuối cùng nói, đương nhiên là tiếp tục tham gia trận đấu. Mặc dù chúng ta có người thụ thương, nhưng các ngươi cũng không thể phớt lờ. Hiện tại chúng ta thế nhưng là so với các ngươi giành trước mấy chục cây số. Đại Hắc nhẹ nhàng cười một tiếng, thứ nhất tuyệt đối là số 10 đội ngũ, điểm này không thể nghi ngờ. Cố lên nha, Đại Hắc đạo, thứ hai tiền thưởng cũng không ít, vậy chúng ta liền nghiêm túc so một lần đi. Ivan vừa cười vừa nói, bằng riêng phần mình bản lĩnh thật sự, nhìn xem Đại Hắc cùng Hoa Nhài biến mất tại trong rừng. Ivan trong lòng có một loại không nói được cảm giác. Lần này cần là không có Đại Hắc bọn chúng, hắn khả năng liền muốn chôn xương tại mảnh này từng mảnh rừng cây. Thế nhưng là cho tới bây giờ, hắn cũng không biết Đại Hắc tại sao phải cứu hắn một mạng. Vẻn vẹn vì một đầu người máy cánh tay, đương nhiên không có khả năng. Đại Hắc hoàn toàn có thể tại sau khi hắn chết, đem cánh tay kia mang đi. Thật đúng là một đầu để người khó có thể lý giải được chó a. Ivan tại trong lòng thở dài. Không, hẳn là hai đầu mới đúng. Huynh đệ của ta, Ivan sờ lấy ngực răng gấu dây chuyền. Giống như là lẩm bẩm như vậy nói. Ngươi nói ta theo chân chúng nó, có khả năng hay không trở thành bằng hữu đâu. Tựa như ta và ngươi lúc trước như thế. Ngoặc kép, trở lại doanh địa. Đại Hắc tìm tới Vu Tuấn, đem đêm nay phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Đối với cái kia dưới mặt đất di tích, Vu Tuấn cũng không có hứng thú gì. mặc kệ là thổ dân bộ lạc cũng tốt, ân người đông độ hậu duệ cũng được, đều là bao phủ tại lịch sử dòng lũ bên trong bụi bặm, đã không cách nào đối tương lai tạo thành cái gì cải biến. Nhưng kia có khả năng cải biến lịch sử viết, đại hắc đạo, đúng, rất có thể, Vu Tuấn nói, nhưng người từ đầu đến cuối phải nhớ kỹ, chúng ta không phải lịch sử tái tạo người, chúng ta là tương lai người sáng tạo. Đại hắc nghe sững sờ, đột nhiên có loại hoàn toàn tỉnh ngộ cảm giác, đúng vậy a, cải biến lịch sử viết lại có thể như thế nào đây? Những cái kia chết đi người có thể sống sót sao? Cũng không thể, cho nên vẫn là hảo hảo nghiên cứu một chút Ivan cánh tay này. Nói không chừng có thể tạo điểm tốt đồ vật ra đâu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hàn Mân Mân tại rõ ràng trong không khí tỉnh lại, ung dung duỗi lưng một cái. Hôm nay lại muốn bắt đầu cố gắng. Bất quá khi nàng mở ra điện thoại, nhìn thấy trực tiếp thời gian nhắn lại lúc, kém chút từ trong lều vải nhảy dựng lên. Tình huống như thế nào? Đi ngủ một giấc, thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đầu tiên là số một đội ngũ triệt để mất liên lạc. Chủ sự Phương trong đêm phái người tìm kiếm, lại chỉ tìm đến ba lô của bọn họ, nhưng là người toàn bộ không thấy. Quan Phương đã phát ra thanh minh, đã cùng nơi đó cảnh sát triển khai liên hợp điều tra. Một khi có tin tức liền sẽ lập tức công bố. Nhưng chi này từng bị coi trọng nhất, nhất có đoạt giải quán quân hy vọng đội ngũ, đã mất đi tư cách tranh tài. Cái này không thể nghi ngờ để rất nhiều người cảm thấy tiếc hận. Cũng may tranh tài cũng không có bởi vậy nhận quá lớn ảnh hưởng. Hôm nay sẽ tiếp tục. Cái thứ hai tin tức như cũ để người Hàn Mân Mân không cách nào bình tĩnh. Số 9 đội ngũ đi đường suốt đêm, hiện tại đã vượt qua bọn hắn 100 cây số lộ trình. Hàn Mân Mân nàng hôm qua đi 200 cây số, đã đầy đủ điên cuồng, không nghĩ tới còn có so với nàng điên cuồng hơn. Một ban đêm thời gian đuổi đến 200 cây số, những người này đều là con cú sao? Mà lại không chỉ có một, hôm qua biểu hiện cũng không xuất chúng số 2 đội ngũ. Một chi đến từ anh đội thám hiểm, hôm qua ban đêm cũng không có nghỉ ngơi, hiện tại đã tải ở vào trước mặt bọn họ 80 cây số vị trí. Bị hai chi đội ngũ vượt qua, mà lại cái này hai chi đội ngũ, lúc này còn tải di chuyển nhanh chóng bên trong, một chút cũng không có muốn ngừng xuống tới nghỉ ngơi ý tứ. Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Xem ra tại kim tiền ma lực hạ, nhân loại đều có thể phóng xuất ra vượt quá tưởng tượng năng lượng a. Đại sư, Hàn Mân Mân không lo được thay quần áo, mặc đồ ngủ liền xông ra lều trại. Thế nào? Không xong đại sư, Hàn Mân Mân có chút lo lắng nói. Có hai chi đội ngũ chạy đến chúng ta trước mặt, lần này nhưng làm sao bây giờ mới tốt a? Vu Tuấn hơi nhíu nhíu mày, còn tưởng rằng chuyện gì chứ, tranh tài không phải liền là như vậy sao, mọi người bát tiên quá hải các hiển thần thông, người truy ta đuổi ra sức tiến thủ, dạng này người xem cũng mới có đáng xem đúng hay không? Nhưng bọn hắn làm sao có thể lợi hại như vậy, ban đêm đều không nghỉ ngơi, Hàn Mân Mân hỏi, nhưng coi như ban đêm không nghỉ ngơi, tốc độ còn có thể nhanh hơn ban ngày. Vấn đề này hỏi rất hay. Vu Tuấn cũng mở ra điện thoại, hơi nhìn một chút số 9, số 2 đội ngũ tình huống. Số 9 đội ngũ không cần nói, Ivan là đội trưởng, cái kia ngay cả trái tim đều bị hắn hoàng kim hóa. Còn có thể sống xuống tới nam nhân, một ban đêm đi cái 200 cây số không có gì tốt ly kỳ. Nếu không phải bọn hắn có một cái đội viên thụ thương rất nặng, đoán chừng còn có thể đi được càng xa. Nhưng số 2 đội ngũ liền có chút không bình thường. Từ lúc trước hắn trong ấn tượng, chi này đội ngũ thành viên đều là thám hiểm kẻ yêu thích, một đám người thường mà thôi. Nhưng đừng quên lần này là thăm dò tin tức công ty chủ sự tiết mục, những người này cũng coi là chính thống chủ nhà, cho nên có rất lớn tỷ lệ những người này gian lận liền gian lận đi, người ta người một nhà, làm điểm tệ đây tính toán là cái gì? Đây cũng là vì cho tranh tài kiến tạo một loại không khí khẩn trương nha. Không phải để bọn hắn một mực xa xa dẫn trước, vô kinh vô hiểm cầm thứ nhất, còn có cái gì đáng xem? Hàn Mân Mân gặp hắn trầm ngâm không nói, lại có chút lo lắng hỏi, đại sư, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Vấn đề này nhất định phải coi trọng. Vu Tuấn trả lời, Phương Hằng, đi lên sư phụ. Phương Hằng thanh âm từ trong lều vải truyền ra, ngươi hôm nay huấn luyện còn chưa làm à? Không có đâu, lập tức liền làm, nhanh, làm xong huấn luyện còn muốn làm điểm tâm đâu. Hàn Mân Mân, người ta đều chạy đến phía trước xa như vậy à? Các ngươi còn muốn làm huấn luyện, sau đó lại làm điểm tâm. Nếu không chúng ta tùy tiện ăn một chút có sẵn. Phương Hằng từ trong lều vải chui ra, duỗi một cái thật dài lưng mỏi, một bên mặc lấy nặng nề phụ trọng, một bên nói ra, điểm tâm không thể tùy tiện, nhất định phải giảng cứu, ăn no, ăn được buổi sáng mới có tinh thần. Hàn Mân Mân, không nhìn ra, người vẫn là cái chú ý như thế người a. Đúng, không ăn điểm tâm dễ dàng sỏi mật. Đàm Hiểu Vũ cũng đi ra. Hồng Hồng ngươi đừng vội, ta trước tiên đem mặt hòa hảo lại đi tập thể dục. Đợi lát nữa chúng ta trưng bánh bao, đáng tiếc lần này không thể mang lò nướng đến, nếu không liền có thể làm bánh gato. Hàn Mân Mân kém chút phun ra một ngụm máu đến, còn muốn làm bánh bao, làm tốt đều giữa trưa a. Chúng ta là tại tranh tài a, muốn hay không như thế tiếp địa khí, muốn hay không như thế nhàn nhã, nếu không chúng ta tùy tiện ăn mãn hán toàn tịch được rồi. Tổ quay phim người gặp bọn họ đều rời giường, đại lượng người cũng vây quanh quay chụp. Khi bọn hắn nhìn thấy Đàm Hiểu Vũ bắt đầu xoa bóp bột mì lúc, trong lòng có một loại không nói ra được cổ quái. Hình tượng truyền tống đến trực tiếp ở giữa, khán giả cũng là không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Bọn hắn đây là chuẩn bị từ bỏ sao? Đều bị vượt qua nhiều như vậy, thế mà còn có tâm tình chậm rãi làm màn thầu. Không kiến thức, bọn hắn làm chính là bánh bao hấp, ngoặc kép, mà đồng dạng sáng sớm Be cùng Eder cũng chú ý đến bọn hắn cái này một đội tình huống. Hắc hắc, Eder lại là phát ra một trận chiêu bài thức tiếng cười. Be, ta cảm thấy ta là đang nhìn một cái mỹ thực tiết mục. Ta hiện tại chỉ cần nghĩ đến số 10 đội ngũ, liền không nhịn được sẽ đi suy đoán bọn hắn bữa tiếp theo sẽ ăn cái gì. Hoàn toàn chính xác, số 10 đội ngũ biểu hiện, thực sự là quá vượt quá dự liệu của ta. Be nói, nhưng bọn hắn tình huống hiện tại thật không thể lạc quan. Hôm qua ban đêm có hai chi đội ngũ, tại trong bóng tối bạo phát ta khó có thể tưởng tượng thực lực. Đúng vậy a, bất quá tranh tài vừa mới bắt đầu, con đường phía trước đem càng thêm gian khổ cùng nguy hiểm. Ngươi nói chính là đầm lầy sao? Eder nói, không sai, rất nhanh bọn hắn liền sẽ đến. Ngươi nói như vậy, ta còn thực sự có chút lo lắng đâu. Be sờ lên cằm, lộ ra một mặt vẻ lo lắng. Ngươi tại lo lắng cái gì? Be cười nói, ta lo lắng những cái kia cây mần cá sấu. Ta nghe nói người Hoa thực đơn bên trong, thịt kho tàu cá sấu thịt là một đạo rất mỹ vị thức ăn. Mà số 10 đội ngũ người thoạt nhìn là một đám ăn hàng. Eder, lời này bị ngươi nói ra đến, làm sao nghe được có chút khó chịu đâu. Hàn Mân Mân làm bữa sáng phi thường phong phú, món chính là bánh bao hấp, nổ bánh thịt cùng thiên sư gạo cháo, đồ ăn là tương ớt tai lá, dầu chiên củ lạc, cải bẹ thịt băm, lạp xưởng cắt miếng, cho đại hắc cùng hoa nhài chuẩn bị chính là vó bàng canh tay lau kỹ mặt. Còn có hai cái thơm ngào ngạt vó bàng, dừng lại điểm tâm xuống tới, thời gian đã 9 giờ sáng, mọi người lúc này mới thu thập xong hành lý, tiếp tục hôm nay lữ trình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,